Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, một đao tức thắng. Lục Khang rất hài lòng, bên ngoài truyền đến líu ríu tiếng nghị luận, Bàng Thống cầm lấy hai tấm giấy đi tới, vẻ mặt tươi cười, vừa mới chuẩn bị đưa cho Tôn Sách, Tôn Sách hướng hắn làm cái ánh mắt, Bàng Thống hiểu ý. Quay người đưa đến Lục Khang trước mặt, Lục Công mời xem, cái này hai phần bài văn đều có thể xưng kiệt tác. Khó phân sàn sàn nhau, Lục Khang cũng không khách khí với Tôn Sách, cầm lên, một bên gật đầu. Hắn tuy nhiên lời văn đồng dạng, nhưng tốt văn chương cùng xấu bài văn vẫn là phân được đi ra. Nhìn đến diệu dụng, không khỏi chậc chậc tán thưởng. Tôn Sách đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn gọi lại Mã Siêu. Mạnh Khởi, ta đi thử một chút Trầm Quân đao pháp. Mã Siêu đáp một tiếng, tiếp nhận Tôn Sách áo khoác. Tôn Sách rút ra bội đao, đem vỏ đao cũng ném cho Mã Siêu. Song tay cầm đao, đi vào Trầm Hữu trước mặt, bày ra tư thế, cười vang nói, Trầm Quân, xin chỉ giáo. Trầm Hữu đánh giá cầm đao mà đứng Tôn Sách, tâm lý một trận mãnh liệt bất an. Nếu như nói Mã Siêu giống một đầu nhe răng nhếch miệng con báo, tràn ngập bạo phát lực, cái kia Tôn Sách tựa như một đầu ngọa hổ, cảm giác được địch nhân đến, lại không có đứng dậy tỉ thí ý tứ, chỉ là lãnh đạm nhìn đối thủ liếc một chút, cũng đủ để cho khiêu khích hắn địch nhân biết khó mà lui. Hắn cùng người giao thủ vô số, còn là lần đầu tiên kiến thức dạng này khí thế. Trái tim bất tranh khi mãnh liệt nhảy dựng lên, đem một cỗ huyết dịch đẩy hướng toàn thân. Không chỉ có da đầu từng trận run lên, thái dương huyệt ầm ầm nhảy lên, thì liền đầu ngón tay đều có chút tê tê cảm giác. Có thể cảm giác được huyết dịch trong thân thể nhịp đập. Hắn đương nhiên không thể không đánh trở ra. Gặp mạnh thì mạnh, dạng này đối thủ quá hiếm có, coi như không địch lại, coi như thụ thương thậm chí mất mạng, hắn cũng muốn toàn lực ứng phó, phân cao thấp, mở mang kiến thức một chút tránh thức đao pháp. Trầm Hữu hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra trường đao, đem vỏ đao ném ở một bên, hai tay cầm đao, đặt bên người, thân thể chậm rãi ngồi xổm xuống. Làm tốt tấn công chuẩn bị, Ngô Huyện Trầm Hữu, xin chỉ giáo. Trầm Hữu trầm giọng nói. Tôn Sách không khỏi tán một tiếng, người trong nghề vừa ra tay liền biết rõ có hay không. Cái này Trầm Hữu rõ ràng bị khí thế của hắn bức bách, cảm giác được hoảng sợ, lại không có một tí xúc động dao động, ngược lại kích phát ra càng thêm tràn đầy đấu trí. Người trẻ tuổi kia nhìn như văn nhược bình tĩnh, nhưng hắn kiêu ngạo rót vào huyết dịch, cũng không phải loại kia chơi phiếu thư sinh. Hắn là thật có thể trên chiến trường giết người. Tôn Sách cũng thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, mời. Trầm Hữu hét lớn một tiếng, hướng phía trước nhảy lên, hai tay múa đao, trường đao gào thét mà tới, đao quang như nước vẩy ra. Đem Tôn Sách bao phủ ở bên trong. Tôn Sách âm thầm gọi tốt, nâng đao đón chào, cùng Trầm Hữu đánh nhau, đinh đinh đương đương, một trận giòn vang. Trầm Hữu một miệng tay liên tục bổ 11 đao, hướng về phía trước bước 11 bước, mỗi một đao đều toàn lực ứng phó, giống như cuồng phong mưa to, thế như bôn lôi, cho dù là Tôn Sách cũng không dám xem thường. Hết sức chăm chú né tránh chống đỡ, đem Trầm Hữu công kích từng cái tiêu trừ. Trầm Hữu chặt hết 11 đao, khí thế đã kiệt, mặt đã nín đến đỏ bừng. Hắn âm thầm kêu khổ, hắn tự biết thực lực khả năng không bằng Tôn Sách, cho nên vừa lên đến thì đoạt công, dự định lấy thế thủ thắng, không cho Tôn Sách phản kích cơ hội, không nghĩ tới 11 đao chặt xong. Y nguyên không thể đánh bại Tôn Sách, ngược lại đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Giờ phút này chính là cũ mới trao đổi ngay miệng. Nếu như Tôn Sách phản kích, hắn rất có thể liền một chiêu đều không tiếp nổi, thất bại đến rất khó coi. Nhưng Tôn Sách không có tiến công, hắn đổi tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm Trầm Hữu, trầm giọng nói: "Trầm quân, cái kia ta tiến công, ngươi chuẩn bị tốt sao?" Trầm Hữu trên mặt nổi lên ửng hồng, hắn lại không ngốc, há có thể không biết đây là Tôn Sách cho hắn cơ hội. Hắn điều chỉnh một chút hô hấp: "Tướng quân, ta tuy nhiên không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta rất muốn mở mang kiến thức một chút ngươi đao pháp. Còn mời tướng quân không cần lưu thủ, để cho ta nhanh nhìn thấy nó." "Nhất định." Tôn Sách gật gật đầu, phi thường hài lòng. Hắn cho Trầm Hữu cơ hội, Trầm Hữu cũng rất lỗi lạc, không đợi luận võ kết thúc liền trực tiếp nhận thua. Chỗ lấy kiên trì cũng là muốn nhìn một chút hắn đao pháp. Đây mới thực sự là võ giả, đây mới thực sự là kiêu ngạo. Tôn Sách vốn là muốn lưu một chút tay cho Trầm Hữu một bộ mặt, miễn cho không xuống đài. Nghe Trầm Hữu câu nói này, hắn biết mình suy nghĩ nhiều. Trầm Hữu tuy nhiên kiêu ngạo, lại không phải thua không nổi người. Nếu như hắn không thể toàn lực ứng phó, ngược lại sẽ để cho Trầm Hữu cảm thấy mất mặt. Tôn Sách lần nữa điều chỉnh một chút tư thế, nheo mắt lại, vòng quanh Trầm Hữu, vòng quanh phạm vi, chậm rãi tới gần. Hắn đi rất chậm, chân cách mặt đất cũng không cao, cơ hồ sát mặt đất hướng về phía trước trượt, một chút thanh âm cũng không có, tựa như một con mãnh hổ. Tuy nhiên thân thể nặng nề, lại có thể lặng yên không một tiếng động ép về phía đối thủ. Bầu không khí thoáng cái ngưng trọng lên, tất cả mọi người cảm giác được Tôn Sách sát khí, thì liền Mã Siêu, Diêm Hành bọn người ngừng thở. Bọn họ tại Tôn Sách bên người lâu như vậy, cũng thường xuyên cùng Tôn Sách luận bàn, nhưng lần thứ nhất nhìn đến Tôn Sách ngưng trọng như thế. Hứa Chử cùng Điển Vi trao đổi một ánh mắt, Hứa Chử làm một thủ thế, một cái nghĩa tòng hiểu ý, quay người hướng phía sau Đồ Quân Nhu Thuyền chạy đi. Trầm Hữu thân ở trung tâm phong bạo, cảm thụ sâu nhất, hắn cảm thấy mình liền giống bị đặt ở chân núi, lại như là lặn xuống nước, lúc lặn quá sâu, ở ngực bị sức nước ép đến hít thở không thông, mồ hôi bất chi bất giác chảy ra thân thể, y phục đều dính ở trên người, lòng bàn tay càng là ướt sũng, hắn cũng không dám động một cái. Lục Khang tại trong khoang thuyền nhìn bài văn, bỗng nhiên cảm giác được bên ngoài bầu không khí không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời giật mình, nhún người nhảy lên, vọt ra buồng nhỏ trên tàu, nhấc tay muốn hô. Ngay ở một khắc đó, Tôn Sách hướng về phía trước bước nửa bước, trường đao trong tay cuốn ngược mà lên, vạch ra nửa đường vòng tròn, giống một trận rõ ràng gió thổi qua Trầm Hữu bên người. Hai bóng người vừa chạm liền tách ra, Trầm Hữu một bước bất động, trường đao trong tay rung động một chút, một nửa sáng như tuyết đao nhận đột nhiên lắc một chút. Đương, một tiếng vang giòn, rơi trên mặt đất, xoẹt, Trầm Hữu dưới xương sườn cẩm y bỗng nhiên nổ tung, xé mở một cái lỗ hổng lớn, từ thắt lưng thẳng đến đầu vai. "Hảo đao pháp." Trầm Hữu cười thảm một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thẫm. "Hướng về sau thì đổ." Tôn Sách thì sau lưng Trầm Hữu, trường đao lóe lên, cắt lấy một mảnh vạt áo. Bạch, trường đao vào vỏ, hắn xoay người, một tay quỳ rạp xuống đất, một tay nâng Trầm Hữu phía sau lưng, đem hắn tựa ở chính mình chân phía trên, một tay đem vạt áo đặt tại Trầm Hữu dưới xương sườn. Buông lỏng, Trầm Hữu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng sáng. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Tôn Sách: "Tướng quân hảo đao pháp, bạn bội phục cực kỳ." Tôn Sách lạnh nhạt nói: "Bởi vì ta bên người cao thủ rất nhiều, không dám có chút lười biếng." Trầm Hữu bất tài, nguyện theo tướng quân hai bên, lúc nào cũng tinh tiến, vinh hạnh đã đến. Lúc này Quân Nhu Doanh thầy thuốc dẫn theo thuốc tượng đoạt lại, theo Tôn Sách trong tay tiếp nhận Trầm Hữu, lấy ra Tôn Sách vạt áo, nhìn một chút, máu tươi dũng mãnh tiến ra, thầy thuốc lại buông lỏng một hơi, còn tốt, không có thương tổn tâm mạch, chỉ là vết thương da thịt, điều dưỡng cái 10 ngày nửa tháng liền tốt. Lục Khang chạy tới, gặp Trầm Hữu dưới xương sườn máu me đầm đìa, y phục nhuộm đỏ một mảng lớn, giật mình, tướng quân, ngươi đây là làm cái gì? Ta không phải, Trầm Hữu cười nói, Lục công, không ngại sự tình, có thể kiến thức như thế tinh diệu đao pháp, đừng nói thụ bị thương, liền xem như mất mạng cũng là đáng. Kể từ hôm nay, ta cái này đao diệu không thể lại dùng, miễn cho có đáy giếng chi mỉa mai. Hắn suy nghĩ một chút, vừa cười nói, may ra cái này một diệu còn tại Ngô quận, Ngô người mất chi, Ngô người có được, may mắn qua thay, may mắn qua thay. Lục Khang dở khóc dở cười, dẫm chân nói, các ngươi những thứ này nhóc con, thiếu niên khinh cuồng, vì điểm ấy hư danh bồi lên tánh mạng, đáng giá không? Chánh thức sĩ cần phải vì nước vì dân, nghĩa vị trí, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN